Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà vẫn tịt ngòi. Cao Chí Thành hơi đỏ mặt, nhưng sự thật là vậy. Họ không câu được con nào cả. Vô lý nhỉ, em thấy nước chảy tốt thế kia cơ mà, không lẽ lại không có cá? Lưu Bân khó hiểu gãi đầu, chuyện gì thế này? Nước kém, không có cá thì không nói làm gì, nhưng nước tốt thế này mà Cao Chí Thành lại không câu được gì thì lạ. Họ đâu phải tay mơ, kinh nghiệm đầy mình chứ bộ. Thật đấy, bọn tôi thề là không được con nào. Ngô Quốc Đống lắc đầu ngao ngán, họ mất cả đống thời gian mà vẫn trắng tay. Cao lão bản, các anh đến đây là muốn về cùng bọn em à? Trung Thạch Trụ hỏi dò. Hay, ra biển mà không câu cá thì còn gì thú vị, một người trong nhóm nói, nhưng khổ nội chúng tôi lại chẳng có tài cán gì, câu mãi chẳng được con nào. Đang định nhờ Triệu Đại Hải dẫn đi thử vận may xem ở chỗ nước chảy này rốt cuộc có cá hay không thôi. Ngô Vi Dân lắc đầu, lúc nãy, khi họ đang loay hoay với mấy cần câu, vô tình thấy Triệu Đại Hải lái cano về, nhận ra ngay nên bàn nhau chạy đến đây, nhờ anh ta đưa đến mấy khu đảo bọt biển câu thử. Ồ, ra là mấy người có ý đó. Triệu Đại Hải cười, nhìn về phía mấy khu đảo bọt biển phía xa, gật đầu. Bây giờ còn sớm, dẫn Cao Chí Thành đi câu một hai tiếng cũng không ảnh hưởng gì. Thạch Trụ thúc, chú lái cano chờ cá về trước đi. Về ăn cơm rồi nghỉ sớm, không cần chờ cháu đâu. Cháu dẫn Cao lão bản đi câu lát rồi về. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, cano chờ đầy cá hoàng kê thế này, chắc chắn phải tranh thủ thời gian mang về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Anh chỉ cần lên cano của Cao Chí Thành, đi đến mấy khu đảo bọt biển là được. Trung Thạch Trụ, anh cứ về trước đi, tôi với Lưu Bân muốn đi xem thế nào. Không cần suy nghĩ, Lôi Đại Hữu liếc mắt ra hiệu với Lưu Bân rồi nói ngay, muốn đi cùng đến khu đảo bọt biển. Hả? Sao lại thế được? Lôi Đại Hữu, hay là anh lái cano chờ cá về đi, để tôi với Lưu Bân đi theo Triệu Đại Hải xem sao. Trung Thạch Trụ hơi sốt ruột, anh ta cũng muốn đi câu lắm chứ, nhưng Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã nói thế thì còn cơ hội nào nữa. A ha, Trung Thạch Trụ, đừng hòng, Triệu Đại Hải vừa bảo anh lái cano về còn gì. Bọn tôi rảnh, đương nhiên phải đi câu cá rồi. Lôi Đại Hữu, ngẩn người ra đấy làm gì, mau thu dọn đồ đạc, lên thuyền ngay thôi. Lưu Bân vừa nói vừa cầm cần câu, nhảy lên chiếc cano của Cao Chí Thành. Lôi Đại Hữu cũng không nói không rằng, vác cần câu lên cano theo. Trung Thạch Trụ ngây người ra, nhưng tình thế này đành chịu, chỉ có thể lái cano về thuyền đánh cá lớn. Trung Thạch Trụ vô cùng hối hận vì vừa nãy đã mở miệng, đáng lẽ phải chụp lấy cần câu rồi leo lên cano của Cao Chí Thành trước mới phải, giờ thì muộn mất rồi. Triệu Đại Hải cười, giao cano cho Trung Thạch Trụ, còn mình thì lên cano của Cao Chí Thành, cả đám cùng hướng khu đảo bọt biển thẳng tiến. Trung Thạch Trụ hết cách, chỉ còn nước lái cano về lại thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Triệu Đại Hải, nước chảy tốt thế này, thủy triều lên thì làm sao không có cá được chứ? Sao ai cũng câu không ra gì thế? Cao Chí Thành tò mò hỏi khi cano ngày càng tiến gần khu đảo bọt biển. Từ khi Triệu Đại Hải lên cano, anh ta đã giao lại quyền điều khiển cho anh. Việc anh ta không câu được cá ở đây là do không chiếm được vị trí tốt, chỉ có thể câu ở chỗ nước chảy. Nhưng anh ta lại không dành địa hình ở đây, không biết chỗ nào có cá. Tuy nhiên, những người chiếm được vị trí tốt cũng chẳng mấy ai câu được cá. Thực ra thì cũng có người câu được cá, nhưng chẳng được bao nhiêu. Ở đây đông người quá, thậm chí có thể nói là quá đông. Một số người không chiếm được khu bọt biển nên tản ra khắp nơi. Những người này có thể không câu được nhiều cá, nhưng chắc chắn sẽ cản trở không ít cá. Chia đều ra thì chẳng còn mấy con cho ai cả. Triệu Đại Hải rành rẽ chuyện này, dù ở đây có nhiều cá, thậm chí là rất nhiều, nhưng người cũng quá đông, chia đều ra thì được mấy con. Hỏi tại sao mấy ngày nay anh không đến đây câu cá ư? Lý do lớn nhất là vì chỗ này quá đông người. Dù anh có giỏi đến đâu, đến đây cũng bị ảnh hưởng. Thả anh đi câu ở chỗ khác còn hơn. Vừa nói chuyện, Triệu Đại Hải vừa lái cano vào khu nước chảy. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, thử xem có câu được con nào không. Sau khoảng 10 phút, Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa chuẩn bị câu cá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe Triệu Đại Hải nói vậy liền đứng lên. Thả câu, thử ở độ sâu 2 mét xem có cá cắn câu không. Triệu Đại Hải hô, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa lập tức thả câu. Không có thì chuyển sang 3 mét. Triệu Đại Hải điều khiển cano trôi từ từ về phía trước. Đợi 2-3 phút mà không thấy động tĩnh gì, anh lại nhắc nhở chuyển sang độ sâu 3 mét. Cá vượt biển, đặc biệt là cá vượt biển ở khu nước chảy, cắn câu rất mạnh. Chỉ cần có cá, không cần đến 2-3 phút, 1 phút thôi là đã có cá cắn câu rồi. Bây giờ không có gì, tức là ở độ sâu 2 mét không có cá, phải thử ở độ sâu 3 mét xem sao. Nếu 3 mét cũng không có, chắc phải đổi chỗ thôi. Có rồi. Ngô Vi Dân vừa thả dây xuống độ sâu 3 mét. Kéo nhẹ cần thì cảm thấy có cá cắn câu ngay, lại còn cắn rất mạnh nữa. Mấy tiếng đồng hồ không câu được con nào khiến anh có chút mất cảnh giác, tinh thần không tập trung lắm, cứ nghĩ là lại chẳng có gì, hoặc là Triệu Đại Hải không thể tìm được cá nhanh đến thế. Con cá mắc câu to vật vã, lực kéo rất mạnh, suýt chút nữa giật phăng cần câu khỏi tay anh. Ngô Vi Dân phản ứng rất nhanh, lập tức nắm chặt cần câu, mặt đỏ bừng vì gắng sức. Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa giật mình. Họ không ngờ Ngô Vi Dân lại đột nhiên câu được cá. Vừa định mở miệng thì cần câu của ai nấy đều bị cá cắn câu, mà con nào con nấy đều to khủng khiếp, khiến họ nhất thời á khẩu. 20 cân. Nha, con của tôi cũng cỡ 20 cân. Tới rồi. Không nhỏ đâu. Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhanh chóng có cá cắn câu. Con cá mà ai nấy câu được đều xem con của Ngô Vi Dân. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu liếc nhau, vô cùng ăn ý cầm cần câu lên, móc tôm sống vào lưỡi câu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa câu được vài con cá đã thở hồng hộc, đây chính là thời cơ để hai người họ ra tay. Triệu Đại Hải cười, lái cano chậm rãi trôi về phía trước. Được rồi, được rồi. Câu không nổi nữa, câu không nổi nữa. Ngô Vi Dân liên tiếp câu được ba con cá vượt biển 20 mấy cân, giờ tay đã mỏi nhừ, không còn sức câu nữa. Đúng. Đủ rồi, tôi cũng chịu thôi. Ngô Quốc Đống nghiến răng nghiến lợi, kéo một con cá vượt biển cỡ 30 cân lên rồi dứt khoát bỏ cuộc. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa cũng chỉ câu được một con rồi thôi. Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã sớm chờ sẵn, lập tức thả cần, chỉ một lát sau đã câu được cá. Ai? Thật là không phục không được mà. Triệu Đại Hải, cậu tìm được mấy con cá này ở chỗ nào vậy? Cao Chí Thành biết Triệu Đại Hải có bản lĩnh này, nhưng giờ vẫn không khỏi kinh ngạc. Mấy chỗ nước chảy trông giống nhau y đúc, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Có chỗ nước chảy nhanh hơn, có chỗ chậm hơn, có chỗ nước sâu hơn, có chỗ lại cạn hơn. Nhìn kỹ sẽ thấy thôi, những chỗ như vậy thường có cá. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt biển bên cạnh cano. Khu nước chảy ở bãi bọt biển này thoạt nhìn nhanh như nhau, nhưng thực tế không phải vậy. Có chỗ nước sâu hơn, có chỗ cạn hơn, có chỗ nước chảy nhanh hơn hoặc chậm hơn so với xung quanh. Nhưng sự khác biệt này không lớn lắm, người không có kinh nghiệm thì không nhìn ra được. Có người nhìn ra được, nhưng chưa chắc câu được cá, vì còn phải lái cano đuổi theo đàn cá nữa. Đừng xem thường việc lái thuyền đánh cá, đó thực ra là một kỹ thuật vô cùng phức tạp và lợi hại. Với người câu cá, đặc biệt là thuyền trưởng, yêu cầu về việc điều khiển cano là rất cao. Lái thuyền không tốt, không nhanh thì tuyệt đối không thể câu được cá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nước xung quanh cano, đặc biệt là chỗ cano của Triệu Đại Hải đang đậu, so sánh với những chỗ khác một hồi lâu. Họ cảm thấy có gì đó khác biệt, nhưng lại không tài nào nhận ra được sự khác biệt đó là gì. Ai? Coi như nhìn ra được thì sao? Khác biệt nhỏ như vậy, mà giờ cả mặt biển đều là nước chảy, làm sao chúng ta tìm được một chỗ nhỏ như vậy để câu cá chứ? Cao Chí Thành lắc đầu, dứt khoát bỏ cuộc. Giờ cano đang ở chỗ có cá, so sánh thì có thể nhìn ra được, nhưng nếu cano không đậu ở đây, không có chỗ để so sánh, mà lại ở giữa một vùng nước chảy xiết, thì việc tìm ra một chỗ chỉ khoảng 10 mét vuông, thậm chí 5 mét vuông là vô cùng khó khăn. Những điều Triệu Đại Hải nói, thực ra họ không phải không biết, nhưng biết là một chuyện, còn việc có tìm được chỗ đó khi câu cá hay không mới là vấn đề. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu. Nhìn như thế này thì chắc chắn là thấy được, nhưng nếu không có sự so sánh, đặc biệt là khi tự mình lái cano, thì việc tìm được chỗ đó không phải là dễ. Những người hay câu cá ở đây, đặc biệt là những người thường xuyên câu ở khu vực này, lại không biết đạo lý này sao? Sao lại không biết chứ? Không chỉ biết mà còn biết từ lâu rồi, nhưng họ vẫn phải canh chừng khu bãi bọt biển, không dám câu cá ở chỗ nước chảy, bởi vì dù biết đạo lý đó, họ cũng không làm được. Cũng giống như việc trước đây họ lái cano đến đây, thử đủ mọi chỗ mà vẫn không câu được con nào vậy. Đại Hữu Thúc, Liêu Thúc, đừng câu nữa, đừng câu nữa. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu và Liêu Bân liên tục câu được cá vượt biển, tay chân thoăn thoắt, vừa buồn cười vừa vội vàng nhắc nhở họ dừng lại. Chỉ trong chốc lát, Lôi Đại Hữu và Liêu Bân đã câu được hơn 10 con cá, toàn là loại 20 cân, tính ra cũng được 200-300 cân. Ai? Chẳng phải trong nước có cá sao? Sao lại không câu được chứ? Lôi Đại Hữu vừa nói vừa hai tay giữ cần câu, nhấc bổng một con cá lên, nhẹ nhàng đặt xuống boong tàu. Ở chỗ nước chảy không chỉ có cá, mà hình như cá còn to và nhiều nữa. Câu thêm một lát nữa đi, ít ra cũng phải một tiếng nữa, thế nào chúng ta cũng câu được gần 1.000 cân cá ấy chứ. Liêu Bân lập tức nói muốn câu tiếp. Trong nước thì có cá thật, nhưng bây giờ chúng ta phải về ăn cơm nghỉ ngơi, tối còn phải ra khơi câu cá nữa. Triệu Đại Hải lắc đầu, đúng là trong nước có cá, mà cá toàn loại to, lại háu ăn nữa. Nếu câu thêm một tiếng nữa, chắc chắn câu được gần 1.000 cân. Nhưng không thể câu tiếp được, giờ Lôi Đại Hiếu, Liêu Bân và cả cậu nữa vẫn còn sức, chưa mệt lắm, nhưng nếu câu lâu quá, về không có đủ thời gian nghỉ ngơi thì sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá buổi tối. Đây chẳng phải là nhặt hạt vừng bỏ dưa hấu sao? Không cần thiết phải làm vậy. Cậu đến đây chủ yếu là để cho Cao Chí Thành thử xem có cá ở chỗ nước chảy hay không. Giờ Cao Chí Thành và những người khác đã câu được cá và biết là có cá ở chỗ nước chảy, vậy là đạt được mục đích rồi. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân luyến tiếp thu cần, họ biết là có thể câu được cá, nhưng Triệu Đại Hải nói đúng, câu lâu quá sẽ ảnh hưởng đến việc ra khơi tối nay. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thu dọn xong cần câu thì lái cano rời khỏi khu bãi bọt biển, hướng về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Hả? Triệu Đại Hải bọn họ đi đâu vậy? Hứa Tiểu Trì trố mắt nhìn chiếc cano của Triệu Đại Hải rẽ sóng rời đi, không khỏi ngạc nhiên. Triệu Đại Hải đến đây chưa được nửa tiếng, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã câu được cả đống cá vượt biển. Nếu anh ta cứ tiếp tục câu, chắc chắn sẽ còn bội thu hơn nữa. Chẳng hiểu vì sao giờ lại vội vã bỏ đi như vậy. Chắc Triệu Đại Hải không phải dân chuyên câu cá ở đây đâu. Mấy gã kia chắc chắn câu mãi không được con nào, nên mới nhờ Triệu Đại Hải dẫn đến đây thử vận may, rồi giờ lại kéo nhau về ấy mà. Tôi đoán đêm qua Triệu Đại Hải câu ở chỗ khác rồi, giờ chẳng thèm mấy con cá vượt biển ở đây nữa, chắc là về nghỉ ngơi, đợi tối lại ra khơi thôi. Hứa Đại Trì liếc nhìn khu vực bọt biển rộng lớn trước mặt. Anh ta cùng Hứa Tiểu Trì, Tống Thiên Bình mấy người đã canh giữ ở đây suốt đêm qua, chờ đến khi thủy triều lên mới bắt đầu câu. Nhưng mà cá thì chẳng được bao nhiêu, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hai anh em cộng lại chỉ được khoảng một tạ cá. Với tình hình thời tiết đẹp như hôm nay, bình thường họ phải kiếm được gấp đôi số đó mới phải. Kiếm tiền kiểu này đúng là quá vất vả, chẳng bỏ công chút nào. Triệu Đại Hải thì câu được cả đống cá rồi, chuồn ngay, lại còn đi bằng chiếc cano không phải của anh ta, mà là loại cano có thể ngủ nghỉ và câu cá được nữa chứ. Chắc chắn là anh ta chờ mấy người kia đến đây câu ké thôi. Mẹ kiếp, đúng là người so với người tức chết đi được. Mình thì mong mãi chẳng câu được con nào, còn Triệu Đại Hải câu được cả đống rồi lại bỏ về ngủ khi. Tống Thiên Bình tức tối chửi vọng theo hướng chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa khuất bóng. Nếu một ngày cậu câu được vài tấn cá thì cậu muốn làm gì mà chẳng được. Nhưng cậu có bản lĩnh đó không? Hôm nay ai cũng như ai thôi, bỏ cả đống thời gian canh me ở đây, lại còn thức trắng đêm câu cá, mà cuối cùng cũng chỉ được có một tạ. Hứa Đại Trì nguyết Tống Thiên Bình một cái. Nếu câu được cá thì còn gì để nói, đằng này câu được cả đống cá, muốn về ngủ thì cứ việc. Khổ nỗi họ có làm được như thế đâu. Tống Thiên Bình cứng họng, sự thật đúng là như vậy. Nếu bọn họ có bản lĩnh đó, thì muốn làm gì mà chẳng xong. Hai, chúng ta canh me ở đây gần 30 tiếng rồi, mà tối nay còn phải ngủ bờ ngủ bụi ở trên cái cano này nữa chứ. Một ngày câu được một tạ cá vượt biển, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, mà biết đâu ngày nào đó còn chẳng được con nào ấy chứ. Hứa Tiểu Trì thở dài thườn thượt, vẻ mặt đầy lo lắng. Với tình hình thủy triều hôm nay, đáng lẽ ra họ phải câu được ít nhất 5 tạ, thậm chí cả tấn cá mới phải. Đây là cơ hội phát tài hiếm có, nhưng hiện tại mọi chuyện lại chẳng như ý muốn. Chẳng lẽ trong nước không có cá ư? Không, cá đầy ra đây chứ. Nếu lúc đầu họ còn nghĩ là hôm nay ít cá, thì việc Triệu Đại Hải câu được cả mấy tạ cá trong chốc lát đã chứng minh điều ngược lại. Vậy tại sao họ lại không câu được cá? Đơn giản là vì thuyền đánh cá, cano ở đây nhiều quá. Từ khu vực bọt biển lớn đến nhỏ, đâu đâu cũng thấy thuyền với cano. Ai cũng câu vài con, kết quả là mỗi người chỉ được có vậy. Đại ca, chỗ Triệu Đại Hải vừa câu cách mình không xa, hay là mình đến đó thử xem? Hứa Tiểu Trì chỉ tay về phía nơi Triệu Đại Hải vừa rời đi, cách họ chỉ khoảng 200 mét. Nếu bây giờ chạy qua đó, chắc chắn sẽ câu được cá. Hả? Mày bị làm sao đấy? Giờ này còn đòi đi chỗ đó câu hả? Xung quanh bao nhiêu người đang dòm ngó kia kìa. Cano mình vừa rời đi là có người nhảy vào chiếm chỗ ngay. Mày nghĩ là mình bỏ đi, rồi mai quay lại vẫn còn chỗ chắc. Hứa Đại Trì trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Trì, đúng là đầu óc có vấn đề mới nói ra được câu đó. Bây giờ xung quanh bao nhiêu người đang canh me, ai cũng muốn giữ chỗ, chỉ cần họ rời đi là mất trắng. Hứa Tiểu Trì ngớ người ra, không nói được câu nào. Anh ta phải thừa nhận, mọi chuyện đúng là như vậy. Một khi họ rời đi, cái chỗ này sẽ không còn là của họ nữa. Bình thường nếu hôm nay không có chỗ, thì đợi đến tối mọi người về hết, mai họ đến sớm là lại chiếm được. Nhưng giờ thì khác, quá nhiều người tranh giành, thậm chí có người còn ngủ luôn trên thuyền để giữ chỗ. Vấn đề không chỉ là hôm nay không câu được cá, mà còn là có thể những ngày tiếp theo cũng vậy. Chỗ của Triệu Đại Hải chắc chắn là có cá, nhưng nếu họ bỏ đi, thì sẽ mất luôn vị trí tốt. Xung quanh bao nhiêu người đang nhìn, ai cũng biết chỗ Triệu Đại Hải có cá, vậy mà sao chẳng ai qua đó? Chẳng phải là vì sợ mất chỗ đang chiếm hay sao? Mày nghĩ là chỉ có mình biết chuyện này à? Hứa Đại Trì thở dài, bình thường anh ta đã xông vào đó rồi, nhưng bây giờ thì không dám. Để giữ cái chỗ này, dù biết rõ là có cơ hội câu được cá, họ cũng không dám mạo hiểm. Những chiếc cano, thuyền đánh cá khác cũng vậy thôi, ai cũng hiểu đạo lý này cả. Nói thật đấy, cá trong dòng chảy không dễ sơi vậy đâu. Đừng thấy Triệu Đại Hải vừa nãy câu được cá ở chỗ kia, giờ mình ra đấy thì chưa chắc đã còn con nào. Có khi chúng nó bơi đi nơi khác rồi ấy chứ. Cá vượt biển trong dòng chảy thì có bao giờ chịu đứng im một chỗ đâu. Chúng nó cứ thế mà bơi xuôi, thậm chí còn ngược dòng nữa kìa. Không cần nói bây giờ, ngay cả khi vừa nãy Triệu Đại Hải vừa rời đi mà mình ra ngay thì cũng chưa chắc đã câu được. Nếu mà dễ vậy thì ai còn ngồi đây canh me làm gì? Cứ ra đấy mà câu cá ngày ngày chẳng phải ngon sao? Hứa Đại Trì nói vậy, không phải là dìm hàng bản thân đâu, mà là sự thật. Đúng là giờ này cá đang tập trung ở dòng chảy thật đấy, nhưng mà anh ta có bản lĩnh gì mà câu được chúng nó. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi, chịu chết. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình im lặng gật đầu. Sự thật là vậy, có bản lĩnh thì đã chẳng phải ngồi đây canh me ở khu bọt biển này rồi. Giờ mình làm sao đây? Hôm nay câu được có mấy con, mà chỗ nào có cá thì người đông quá trời. Cứ thủ ở đây thì không biết ngày mai có khá hơn không nữa, Tống Thiên Bình lo lắng. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy cũng chẳng biết nói gì hơn. Tình hình này đúng là chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách hy vọng ngày mai hoặc mấy ngày tới có nhiều cá vượt biển hơn để mà câu thôi. Không thì, thật chẳng biết phải làm sao nữa. Triệu Đại Hải lái cano về thuyền lớn, vừa cập bến, Trung Thạch Trụ đã sốt ruột hỏi vọng xuống, câu được không? Ái chà, sao lại không câu được, khu bọt biển có đầy cá vượt biển, mà toàn ở trong dòng chảy không đấy. Con nào con nấy cũng bự, mười mấy hai chục cân, có khi vớ được con 30 cân ấy chứ. Liêu Bân cười hề hề đáp. Đúng vậy. Nhưng mà cũng phải nói, người đông quá trời luôn. Tiếc là bọn họ không có bản lĩnh câu cá trong dòng chảy. Không thì cũng kiếm được khối tiền rồi đấy. Mình mà không phải về ăn cơm nghỉ ngơi thì đã câu được cả đống rồi. Lôi Đại Hữu tặc lưỡi tiếc rẻ. Đúng là trong dòng chảy có cá, lại còn rất nhiều nữa chứ. Tiếc là mình với Lưu Bân, Triệu Đại Hải phải về, không thì lỡ buổi tối ra khơi. Cứ ngồi đấy câu vài tiếng thôi, cũng kiếm được cả ngàn, hai ngàn cân cá vượt biển, bán ra khối tiền ấy chứ. Triệu Đại Hải cười xòa. Anh biết Lưu Bân với Lôi Đại Hữu thèm thuồng mấy con cá kia lắm, nhưng mà đành chịu thôi. Về sớm còn kịp chuẩn bị cho buổi tối. Trung Thạch Trụ nghe vậy thì lắc đầu. Hôm nay thủy triều ở khu bọt biển ngon nghè thật, tiếc là tối còn phải ra khơi. Không thì ra đấy câu cả ngày chắc chắn bội thu, nhưng mà thôi, chẳng còn cách nào khác. Đinh Đại Văn đã cho người chuẩn bị cơm nước từ trước. Vừa thấy Triệu Đại Hải về là y như rằng thức ăn được bưng ra bày biện đầy đủ ở dưới chòi hóng mát phía sau thuyền. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu làm việc quần quật cả đêm, người ngợm rã rời. Ăn vội ăn vàng xong, tắm rửa một cái là lăn ra ngủ, để còn sức mà tối ra khơi tiếp. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống thì mới ra khơi buổi sáng, giờ về vẫn còn khỏe, đang từ tốn ăn cơm. Sự thật chứng minh một điều. Khu bọt biển không phải là không có cá, nhưng mà không phải ai cũng câu được. Mình không có bản lĩnh đó, xem ra muốn câu cá thì vẫn cứ phải theo Triệu Đại Hải ra khơi thôi. Ngô Vi Dân gắp một cái đùi gà, nhai rau ráo. Mấy người bọn họ thấy thủy triều ở khu bọt biển ngon ăn thì hăm hở ra khơi. Ai dè loay hoay 2-3 tiếng đồng hồ, chẳng được con nào. Mấy người khác ở khu bọt biển cũng vậy thôi, đa số là về tay không. Triệu Đại Hải chỉ cần lượn qua một vòng là câu được cá ngay, mà lại còn câu liên tục nữa chứ. Nếu không phải bận việc thì muốn câu 2-3 ngàn cân cũng chẳng khó khăn gì. Ai bảo mình không có bản lĩnh. Hai, lúc đầu còn tưởng chuyến này có cơ hội vớ được mẻ cá thu người lớn, ai dè giờ thấy hơi khoai nha. Ngô Quốc Đống nhíu mày, lúc mới đến thì ai cũng tự tin tràn trề, tin sái cổ lời Triệu Đại Hải. Trong biển giờ không có thuyền giăng lưới, đây là cơ hội ngàn vàng để câu cá thu ngừ. Nhưng mà hôm nay ra khu bọt biển câu cá vực biển mới thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Triệu Đại Hải mà dẫn bọn họ đi câu thì không nói làm gì, chắc chắn là ngon ăn. Có khi ngày đầu tiên đã vớ được con cá thu ngừ cả trăm cân ấy chứ. Nhưng mà Triệu Đại Hải đang bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian mà dẫn bọn họ đi câu. Với lại, nói thật thì, bọn họ cũng chẳng có đủ tiền để thuê Triệu Đại Hải bỏ việc mà dẫn bọn họ đi câu cá. Đúng vậy. Giờ nghĩ lại thấy chuyện này hơi quá sức thật, nhưng mà dù sao cũng phải thử một lần xem sao, xem có câu được con cá thu ngừ nào ra hồn không. Ngô Vi Dân bất lực gật đầu. Ngô Quốc Đống nói vậy thì hơi tụt mút, nhưng sự thật là vậy. Muốn câu được con cá thu ngừ cả trăm cân đâu phải chuyện dễ. Triệu Đại Hải thì đang bận kiếm tiền, làm gì có thời gian rảnh mà để ý đến bọn họ. Thậm chí có khi chính Triệu Đại Hải cũng chẳng rảnh để đi câu cá thu ngừ ấy chứ. Cao lão bản, buổi chiều mấy người có kế hoạch gì không? Ra khơi thử kéo cá thu ngừ hay là nghỉ ngơi một lát rồi tối đi theo Triệu Đại Hải? Đinh Đại Văn hỏi, giọng có chút trêu chọc. Chuyến ra khơi này của Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân và những người khác vốn dĩ đã lên kế hoạch chinh phục những con cá ngừ, cá thu lớn vượt quá trăm cân. Ngay từ đầu, khi mới đặt chân đến đây, họ tràn đầy tự tin. Thế nhưng, nhìn tình hình hiện tại, chỉ sau một chuyến quanh khu vực đảo bọt biển mà không câu được con cá nào, họ đã nhận phải một đả kích không nhỏ, cảm thấy rằng nếu không có Triệu Đại Hải đi cùng, chuyến này chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng hiện tại, Triệu Đại Hải chắc chắn không thể dẫn họ ra khơi được. Cao Chí Thành và những người khác chỉ có thể dựa vào chính mình, xem liệu có thể câu được cá hay không. Triệu Đại Hải có nhắc đến tối nay ra khơi sẽ câu loại cá gì không? Cao Chí Thành suy nghĩ một hồi, vẫn chưa quyết định được, muốn hỏi trước xem Triệu Đại Hải định câu loại cá gì vào buổi tối. Đinh Đại Văn lắc đầu, nói với Cao Chí Thành rằng hiện tại vẫn chưa rõ Triệu Đại Hải sẽ câu loại cá gì tối nay, nhưng rất có thể vẫn là cá cháp đen, hoàng kê, hoặc cá vượt biển. Cá cháp đen và hoàng kê có vẻ khả thi hơn, còn cá vượt biển thì ít có khả năng hơn. Chuyện này là sao, gần đây Triệu Đại Hải không có ý định ra khơi câu cá mú sao? Ngô Vi Dân có chút ngạc nhiên, dù giá cả tôm cá cô hiện tại đều cao, nhưng giá cá mú chắc chắn sẽ cao hơn nữa. Vậy mà, theo lời Đinh Đại Văn, Triệu Đại Hải không có ý định câu cá mú trong những ngày tới, mà lại nhắm đến cá cháp đen, hoàng kê hoặc cá vượt biển. Đinh Đại Văn lắc đầu. Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải gần như chắc chắn sẽ không mạo hiểm ra khơi câu cá mú, cơ hội câu cá vượt biển cũng không cao. Bây giờ đang là kỳ cấm đánh bắt cá mà, quá nhiều người ra khơi câu cá vượt biển hoặc cá mú ở những điểm quen thuộc như các đảo, khu vực bọt biển, đảo nhân tạo, đá ngầm san hô, thậm chí cả chân cột điện gió. Những chỗ đó chắc chắn sẽ chật ních thuyền đánh cá và cano. Quá đông người, dù có thể câu được cá cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Kế hoạch của Triệu Đại Hải là trong khoảng thời gian này, đặc biệt là 10 ngày, 8 ngày đầu của kỳ cấm đánh bắt, anh ấy sẽ đến những điểm câu cá nhỏ mà chỉ mình hoặc ít người biết. Ở những nơi như vậy thường chỉ có cá cháp đen hoặc hoàng kê thôi. Đợi một thời gian nữa, anh ấy sẽ quay lại câu cá mú hoặc cá vượt biển. Đinh Đại Văn đã nghe Triệu Đại Hải nhắc đến chuyện này từ 2 ngày trước, biết rõ dự định và kế hoạch của anh. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều là những người có kinh nghiệm, nghe xong liền hiểu rõ dự định của Triệu Đại Hải. Đừng thấy hiện tại các điểm câu cá như đảo và khu bọt biển đang chật cứng người, nhưng nếu những người này không câu được cá, không kiếm được tiền, thì chẳng mấy chốc họ sẽ phải rời đi. Lúc đó, Triệu Đại Hải quay lại các đảo, khu bọt biển, hoặc các dạng san hô nhân tạo để câu cá sẽ vô cùng thuận tiện, ít bị ảnh hưởng hơn nhiều. Mọi người nghĩ sao, chiều nay chúng ta có nên thử một lần, xem có kéo được cá thu ngừ không? Ý định ban đầu của Cao Chí Thành là nếu Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mú tối nay, có lẽ họ sẽ đi cùng. Nhưng giờ Đinh Đại Văn nói Triệu Đại Hải rất có thể chỉ đi câu cá cháp đen hoặc hoàng kê, thậm chí cá vượt biển cũng khó, đừng nói đến cá mú. Vì vậy, họ cần phải suy nghĩ kỹ, tự mình đi câu cá hay đi theo Triệu Đại Hải để câu hoàng kê. Nếu buổi chiều ra biển câu cá, chắc chắn họ sẽ không kịp đi cùng Triệu Đại Hải vào ban đêm. Họ cần phải thống nhất ý kiến. Chuyến này chúng ta ra biển là để chinh phục những con cá thu ngừ lớn. Còn những loại cá khác, muốn câu lúc nào mà chẳng được, cứ theo cano của anh Triệu Đại Hải ra khơi là xong, lại còn dễ câu nữa. Tôi thấy chiều nay chúng ta cứ thử đi câu cá thu ngừ đi, xem có được không. Dù sao cũng phải thử một lần, rồi xem tình hình thế nào. Về còn hỏi Triệu Đại Hải xem có cách nào giúp chúng ta câu được cá thu ngừ không. Ngô Vi Dân suy nghĩ kỹ rồi đề nghị. Đúng đó, đây đúng là một cách hay, chúng ta nhất định phải thử một lần, xem có phát hiện ra điểm gì không ổn không, như vậy mới có thể về hỏi Triệu Đại Hải về phương pháp và những điều cần chú ý khi câu cá thu ngừ. Lâm Tổ Hoa lập tức gật đầu tán thành. Triệu Đại Hải hiện tại không thể có thời gian dẫn họ ra biển câu cá được. Cách duy nhất là họ phải tự mình thử, xem có gặp phải vấn đề gì không, rồi chờ Triệu Đại Hải đi câu cá về để thỉnh giáo. Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống gật đầu đồng ý, ý kiến của Ngô Vi Dân rất hay, vậy là họ quyết định như vậy. 2 giờ chiều. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa lái cano rời khỏi thuyền đánh cá lớn, hướng về phía biển khơi để kéo cá thu ngừ. Đinh Đại Văn đứng trên bong tàu nhìn chiếc cano của Cao Chí Thành rời đi nhanh chóng rồi biến mất, trong lòng có chút hiếu kỳ không biết chuyến đi này của họ có thực sự câu được cá thu ngừ lớn không. Đinh Đại Văn đi theo thang trên tàu, lên hai chiếc cano câu cá của Triệu Đại Hải, cẩn thận kiểm tra mọi thứ, bao gồm cần câu, bánh xe, móc câu và những vật dụng cần thiết khác. Tất cả đều không có vấn đề gì, những thứ cần bổ sung đã được bổ sung đầy đủ. Đinh Đại Văn vẫn còn chút lo lắng, kiểm tra đi kiểm tra lại 2 lần, xác định không còn vấn đề gì mới yên tâm. Đinh Đại Văn trở lại thuyền đánh cá lớn, đi lên phòng bếp, dặn dò rằng phải nấu xong đồ ăn trước 5 giờ chiều. Sau khi làm xong mọi việc, Đinh Đại Văn trở về phòng điều khiển. Đinh Đại Văn cầm ống nhòm nhìn về phía xa xa, nơi có các đảo và khu vực bọt biển. Vừa nhìn, anh vừa lắc đầu, ở đó vẫn còn rất nhiều thuyền đánh cá và cano. Điều đáng sợ là, số lượng không những không giảm mà còn tăng lên. Không biết những người đó có thể câu được bao nhiêu cá. Đinh Đại Văn thật sự không hiểu những người đó cứ bám trụ ở đó thì có lợi gì, thà đi nơi khác thử vận may, biết đâu lại câu được nhiều cá hơn, kiếm được chút tiền. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân vừa rồi đã nói, khu vực đảo và bọt biển không phải là không có cá, nhưng tính trung bình mỗi người lại có quá ít. Quá nhiều người chen chúc ở đó, kết quả cuối cùng là mọi người đều không kiếm được tiền. Đinh Đại Văn hạ ống nhòm xuống, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát. Từ khi Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ trở về đến giờ, anh cũng bận rộn không ngơi tay. Thời gian cấm đánh bắt cá không chỉ khiến Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ bận rộn, mà cả anh cũng vậy. Tuy nhiên, tất cả đều xứng đáng, vì số tiền kiếm được nhiều hơn bình thường rất nhiều. Cao Chí Thành lái cano với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã tới khu vực ngư trường quen thuộc của Đinh Đại Văn, nơi trước đây anh ta thường neo thuyền đánh cá. Đây cũng là khu vực có nhiều cá thu ngừ lớn, tọa độ đã được xác định rõ ràng nên rất dễ tìm. Anh giảm tốc độ cano, cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. À, ở đây ít tàu thuyền đánh cá thật, hầu như chẳng thấy chiếc nào. Ngô Vi Dân nhận thấy xung quanh có láp đáp vài chiếc thuyền, nhưng đều ở khá xa. Đây là một tin tốt. Ngày trước, khi Đinh Đại Văn neo thuyền ở đây, khu vực này cũng không có nhiều tàu thuyền đâu, Cao Chí Thành giải thích. Chủ yếu là các tàu thả lưới, nhưng giờ đang là mùa cấm đánh bắt nên họ cũng không ra khơi được. Thuyền câu cá thì gần như không bén mảng đến đây. Cao Chí Thành, người từng đến đây câu cá thu ngừ không lâu trước đó, nắm rõ tình hình ở đây. Khung cảnh vắng vẻ này chính là điều mà họ mong muốn nhất lúc này. Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống nhanh chóng chuẩn bị cần câu, móc mồi sống và thả xuống nước. Cao Chí Thành từ tốn điều khiển cano tiến về phía trước. 100 mét, đã thả 100 mét rồi. Ngô Vi Dân hô lớn, nhắc nhở Cao Chí Thành khi thấy dây câu đã thả được một khoảng khá xa. Anh khẽ gật đầu, giữ tốc độ cano ổn định. Kéo câu không phải là chuyện đơn giản, không thể tùy tiện lái cano chạy thẳng. Tốc độ phải được kiểm soát chặt chẽ, không được quá nhanh cũng không được quá chậm. Nếu quá chậm, con mồi sẽ thiếu sức hấp dẫn và khó thu hút sự chú ý của các loài cá lớn. Ngược lại, nếu quá nhanh, con mồi sẽ nhanh chóng chết ngạt, càng khó câu được cá. Cao Chí Thành với kinh nghiệm dày dặn đã kiểm soát tốc độ rất tốt. Đến 5 giờ chiều, Cao Chí Thành lắc đầu, chậm rãi dừng cano. Mùa vi dân thu dây câu, kiểm tra con mồi vẫn còn tươi giói. Hay là đợi trời tối rồi thử lại xem sao. Ngô Quốc Đống chỉ tay về phía chân trời, nơi mặt trời đang dần khuất bóng, nhuộm cả một vùng trời bằng sắc đỏ rực rỡ. Chẳng bao lâu nữa, màn đêm sẽ buông xuống, có lẽ đó sẽ là một cơ hội. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa gật đầu đồng ý. Đã cất công đến đây, vậy thì thử thêm một lần nữa, biết đâu trời tối lại có kết quả khác. Họ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó. Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, màn đêm bao trùm, họ lại tiếp tục câu cá. Nhưng đến tận 9 giờ tối, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Đừng nói đến cá thu ngừ, ngay cả một con cá nhỏ cũng không cắn câu. Không còn cách nào khác, họ đành lái cano trở về thuyền. Từ xa, Đinh Đại Văn đã thấy ánh đèn từ chiếc cano của Cao Chí Thành, biết họ đã về nên vội vàng thả thăng xuống. Sao rồi, có câu được gì không? Nhìn sắc mặt của Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa, Đinh Đại Văn đoán ngay ra kết quả. Chắc chắn là không câu được con nào. Đúng vậy, không có cá. Mấy con cá thu ngừ lớn đó không biết trốn đi đâu mất rồi. Cao Chí Thành thở dài đầy bất lực và mệt mỏi. Anh lau mặt, Dosto một điếu thuốc từ trong túi áo và châm lửa hút một hơi sâu. Suốt từ chiều đến giờ, họ đã lênh đênh trên biển gần 7-8 tiếng đồng hồ. Nếu câu được cá thì chẳng ai để ý đến thời gian, ngược lại còn vô cùng phấn khích. Nhưng bây giờ, đến một con cá cũng không có, huống chi là những con cá thu ngừ lớn hơn 100 cân mà họ hằng mong ước. Thân thể đã mệt mỏi, nhưng tâm còn mỏi mệt hơn. Hai, biết làm sao bây giờ? Mấy con cá thu ngừ lớn đó cứ biệt tâm biệt tích. Ngô Vi Dân cũng vô cùng uể oải, không câu được cá đúng là bực bội, tâm trạng cũng theo đó mà tệ đi. Chẳng lẽ trong biển không có cá thật sao? Có thể lắm chứ, nhưng khả năng này không cao. Ngô Vi Dân nghĩ rằng không phải là không có cá, mà chỉ là họ không câu được. Giống như vụ ở bãi biển hôm trước, họ tốn cả buổi trời mà chẳng được con nào, nhưng Triệu Đại Hải đến thì lại câu được ngay. Nếu không có chuyện đó, có lẽ Cao Chí Thành và anh đã nghĩ rằng không câu được cá thu ngừ là do trong biển không có cá. Nhưng giờ thì họ không dám khẳng định như vậy nữa. Cao lão bản, Đinh Đại Văn lên tiếng. Chuyện câu cá này ai mà nói trước được điều gì, hôm nay không được, biết đâu ngày mai lại may mắn thì sao? Tôi nghĩ mọi người nên ăn chút gì đó rồi đi ngủ, mai lại ra khơi tiếp. Cứ đi nhiều lần, rồi sẽ có cơ hội câu được thôi. Đinh Đại Văn biết họ rất muốn câu được cá thu ngừ lớn, thậm chí còn mong muốn đi một chuyến là thành công ngay. Nhưng thực tế thì điều đó gần như là không thể, kể cả khi không có tàu thả lưới, khả năng câu được cá thu ngừ lớn có cao hơn, nhưng cũng không có nghĩa là chắc chắn 100%. Muốn câu được cá thu ngừ lớn, họ phải thường xuyên ra khơi, câu nhiều lần, may ra mới có cơ hội. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống gật đầu đồng ý. Hiện tại, họ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục thử vận may. Triệu Đại Hải đi câu cá rồi à? Anh ta có nói là đi câu loại gì không? Ngô Vi Dân tò mò hỏi. Triệu Đại Hải nói là đi câu hoàng kê, nhưng không biết hôm nay chúng có cắn câu không? Nếu chúng chịu cắn, anh ta sẽ câu hoàng kê, nếu không thì sẽ chuyển sang câu cá cháp đen. Mà anh ta còn bảo có một điểm câu cá vượt biển nhỏ nữa, có lẽ sẽ ghé qua đó xem sao. Đinh Đại Văn vừa nói vừa cười, thực ra thì anh ta cũng chẳng biết Triệu Đại Hải đi câu loại gì. Chuyện này cũng không có gì lạ, Triệu Đại Hải luôn có kế hoạch trước khi ra khơi, nhưng cuối cùng câu loại gì thì còn tùy thuộc vào tình hình thực tế. Nếu loại cá định câu chịu cắn, anh ta sẽ tiếp tục. Nếu không, anh ta sẽ đổi địa điểm hoặc loại cá khác. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đông ăn cơm xong liền đi ngủ. Câu cá là một công việc đòi hỏi thể lực. Họ cần ngủ một giấc thật ngon để hôm sau có sức tiếp tục, nếu không thì ra khơi cũng vô ích, đặc biệt là khi câu cá lớn. Vào lúc 5 giờ rạng sáng, tuy mặt trời còn chưa ló dạng, nhưng trên mặt biển đã có thể lờ mờ nhìn thấy những vật ở phía ngoài 20 mét. Có điều, hôm nay sương mù dày đặc, nếu không thì còn có thể nhìn xa hơn nữa. Trong phòng điều khiển, Đinh Đại Văn mắt trợn tròn nhìn ra xa xăm. Thỉnh thoảng, anh lại liếc nhìn xung quanh mặt biển, khi thấy một chiếc cano lao tới, anh liền lập tức cầm ống nhòm lên xem xét, xác định là cano của Triệu Đại Hải. Đinh Đại Văn buông thang xuống tàu, rồi đi ra khỏi phòng điều khiển, lớn tiếng gọi người đến làm việc. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu lên thuyền đánh cá. Lần này, họ không quan tâm đến việc dỡ cá từ cano xuống, mà giao toàn bộ cho người trên thuyền đánh cá. Ái chà! Sương mù đã bắt đầu từ 3-4 giờ sáng rồi, mà giờ sương mù dày đặc quá. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa ra sức lau tóc và mặt. Nước không ngừng nhỏ xuống, phần ít là nước biển, nhưng phần lớn đều là sương mù. Ái chà! Đây đúng là tắm miễn phí. Lưu Bân cười lắc đầu, hôm nay sương mù đúng là quá lớn, quần áo trên người họ đã ướt sũng, chẳng khác nào vừa vớt từ dưới biển lên. Triệu Đại Hải, tôi đã bảo người nấu một nồi canh cá gừng rồi. Các cậu mau đi tắm rửa thay quần áo đi, rồi uống thêm mấy chén canh cho ấm bụng. Đinh Đại Văn nói với Triệu Đại Hải, thấy sương mù dày đặc, anh đã dặn người trong bếp nấu canh cá gừng. Hiện tại vẫn là mùa hè, thời tiết tương đối ấm, nhưng những người đi biển đều biết, đừng nhìn trời nóng nực, nhưng ban đêm lại rất lạnh, hoặc là độ ẩm rất cao. Lúc kéo cá thì phải làm việc, có lẽ không cảm thấy gì nhiều, nhưng khi dừng lại thì chắc chắn sẽ thấy lạnh người. Phải uống chút canh nóng, canh gừng thì cơ thể mới khỏe được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu gật đầu rồi lập tức đi tắm nước nóng, thay quần áo. Khi trở lại bong tàu, Đinh Đại Văn gọi người trong bếp bưng một chậu canh cá ra. Mỗi người được một bát, tranh thủ húc khi còn nóng. Ôi, dễ chịu quá. Lưu Bân lau mồ hôi trên trán, một hơi uống hai bát canh cá nóng hổi, lại thêm gừng nữa, vô cùng dễ chịu. Anh cảm thấy những khí lạnh trong người đều từ lỗ chân lông xông ra hết. Chờ lát nữa ăn cơm rồi ngủ một giấc nữa thì đúng là thoải mái. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn những con cá nhụ bốn râu to hơn 20 cân đang được treo lên từ cano, vô cùng phấn khởi. Ôi chà, câu được cá nhụ bốn râu hả? Chẳng lẽ lại đi khu đảo bọt biển hả? Cao Chí Thành vừa bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu đã thấy những con cá nhụ bốn râu kia, vô cùng kinh ngạc. Đinh Đại Văn cũng đã nói với Triệu Đại Hải rằng dạo gần đây, đặc biệt là mấy ngày nay, không nên đi khu đảo bọt biển câu cá, ai ngờ bây giờ lại đi. Hôm qua Cao Chí Thành đi câu cá, về nhà ngủ, nhưng đến khoảng 4 giờ sáng đã không ngủ được. Gần 5 giờ, anh nghe thấy tiếng Triệu Đại Hải về nên dứt khoát dậy ra xem sao. Ban đầu, anh nghĩ Triệu Đại Hải câu được cá chắp đen, hoặc là cá hoàng kê gì đó, ai ngờ lại là cá nhụ bốn râu. Hơn nữa, những con cá nhụ bốn râu này kích thước cũng không nhỏ, quan trọng là số lượng hình như rất nhiều. Không có đi khu đảo bọt biển. Lôi Đại Hữu lắc đầu. Lần này Cao Chí Thành thấy mọi người câu được cá nhụ bốn râu, cứ tưởng là đi khu đảo bọt biển, vì ở khu đảo bọt biển vẫn luôn có thể câu được cá nhụ bốn râu. Hơn nữa, Triệu Đại Hải đã từng dẫn mọi người câu được những con cá nhụ bốn râu rất lớn, nhưng lần này thì thật sự không có đi khu đảo bọt biển. Không phải à, không đi khu đảo bọt biển sao, thế thì chẳng lẽ còn có điểm câu cá nào khác à? Gần đây chẳng lẽ lại còn có vị trí nào khác có thể câu được cá vượt biển hoặc cá nhụ bốn râu sao? Cao Chí Thành lập tức mở to mắt, anh hiểu rõ ý tứ trong lời này là gì. Chuyến này, khi chúng tôi đi ngang qua một chỗ, không ngờ lại đúng lúc gặp mặt biển nổ nước. Lúc đầu tưởng là cá vượt biển, nhưng từ một chút thì phát hiện là cá nhụ bốn râu, thế là dứt khoát đuổi theo đàn cá nhụ bốn râu, câu được mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ, toàn bộ cano đều là cá nhụ bốn râu, mà hầu như đều là cỡ 20 đến 30 cân. Triệu Đại Hải vừa uống canh cá vừa kể lại tình hình đi câu cá chuyến này. Thật lòng mà nói, anh cũng không ngờ lại có chuyện như vậy. Lúc đầu, anh chỉ định tiếp tục đi câu hoàng kê hoặc cá chắp đen, ai dè giữa đường lại thấy mặt biển nổ nước. Ngay cả khi ở trên bờ cũng có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tiếng động lớn, chứng tỏ cá rất nhiều. Triệu Đại Hải thử hai cần, lập tức câu được cá nhụ bốn râu, thế là dứt khoát cả đêm cứ đuổi theo đàn cá nhụ bốn râu mà câu. Sự thật chứng minh lựa chọn của anh là đúng, cứ câu mãi đến hừng đông, toàn là những con cá nhụ bốn râu lớn cỡ 20-30 cân. Bây giờ, trên cano toàn là cá nhụ bốn râu cỡ đó, kiếm được bộn tiền. Hả? Đàn cá nhụ bốn râu, lại còn là không có điểm câu cố định, phát hiện đàn cá nhụ bốn râu sao? Ngô Vi Dân vừa bước ra khỏi buồng nhỏ trên tàu đã nghe thấy Triệu Đại Hải nói chuyện này, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Không có điểm câu cố định nào cả, chỉ là ngẫu nhiên gặp được đàn cá như vậy. Phải lái cano đuổi theo đàn cá mới câu được, nhưng đàn cá này thật sự rất lớn. Chuyến này chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền. Giá cá nhụ bốn râu, đặc biệt là cá nhụ bốn râu lớn như vậy, cao hơn giá cá vượt biển nhiều, hơn nữa còn cao hơn rất nhiều. Trung Thạch Trụ vô cùng phấn khởi. À, Cao lão bản, Ngô lão bản. Tiếc là các anh không đi biển câu cá cùng chúng tôi. Loại đuổi theo đàn cá câu cá này thật sự rất vui, chắc chắn là kiểu câu cá mà các anh thích nhất. Lưu Bân nhìn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, còn có Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống vừa từ trong khoang thuyền đi ra. Mấy người anh ra biển câu cá chỉ vì kiếm tiền, còn Cao Chí Thành ra biển là để vui chơi. Câu cá ở một chỗ không thể sánh bằng việc đuổi theo đàn cá mà câu, vui hơn nhiều. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều vô cùng ngưỡng mộ. Bọn họ đều là những người thường xuyên ra khơi câu cá, nên biết rõ phương pháp câu cá mà Lưu Bân vừa nói thú vị đến mức nào. 2. Hôm qua chúng tôi đi câu cá thu ngừ, nhưng chẳng thu hoạch được gì cả, căn bản không câu được con nào. Cao Chí Thành có chút bực bội, nhưng cũng chẳng còn cách nào, nhóm của anh hôm qua ra khơi câu cá thu ngừ, không câu được con nào, cuối cùng còn bỏ lỡ cơ hội đuổi theo đàn cá nhụ bốn râu của Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành câu cá bao nhiêu năm nay, biết rõ việc đuổi theo đàn cá câu thú vị đến mức nào, huống chi đây lại còn là đàn cá nhụ bốn râu. Sớm biết thế hôm qua bọn tôi đã không tự mình ra khơi câu cá, đi theo các cậu có phải tốt hơn không? Ngô Vi Dân vô cùng hối hận, nhưng sự đã rồi. Triệu Đại Hải này, sao đàn cá nhụ bốn râu dạng này lại hiếm thấy vậy? Hơn nữa nghe cậu nói hình như nó không ở một điểm câu cố định nào cả. Ngô Quốc Đống có chút kỳ lạ, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại có thể đụng phải đàn cá nhụ bốn râu. Khu vực các đảo bọt biển kia đúng là có cá nhụ bốn râu, nhưng không phải ngày nào cũng có. Hơn nữa, cho dù có cá nhụ bốn dâu thì nhất định phải ở vùng nước chảy mới câu được. Vậy mà Triệu Đại Hải lại gặp đàn cá nhụ bốn dâu trên đường đi câu ở một địa điểm khác, chuyện này thật hiếm thấy. Kỳ thật cũng không có gì lạ. Trong nước đâu phải không có đàn cá, ngược lại là có rất nhiều. Chẳng qua là bình thường trong nước có quá nhiều lưới đánh cá, nên những đàn cá này hễ vừa xuất hiện hoặc tụ tập lại thì lập tức vướng phải lưới. Bọn dân câu cá chúng ta rất khó gặp được đàn cá lớn. Bây giờ không phải đang trong kỳ cấm đánh cá sao? Trong nước thoáng cay không có nhiều lưới đánh cá, đàn cá tụ tập lại nên cứ bơi đi bơi lại trên mặt nước. Việc chúng ta đụng phải đàn cá nhụ bốn dâu kỳ thật là như vậy đấy. Nếu là ngày thường, một là những con cá nhụ bốn dâu này sẽ tụ tập thành đàn nhỏ lẻ tẻ, hai là cho dù có tụ tập thành đàn thì cũng bị lưới đánh cá bắt đi hết, làm gì đến phiên bọn dân câu cá chúng ta. Trong khoảng thời gian tới, xác suất gặp được đàn cá trên mặt biển, ví dụ như cá nhụ bốn dâu hoặc cá vượt biển, sẽ rất lớn. Tôi đang nghĩ xem có nên trong khoảng thời gian này không nhất thiết phải chạy đến một điểm câu cố định nào đó mà đuổi theo những đàn cá này không. Lúc đầu Triệu Đại Hải có chút nghĩ không ra vì sao trên mặt biển lại có đàn cá nhụ bốn dâu lớn như vậy. Phải biết rằng anh và Trung Thạch Trụ đã câu được cá trong mấy tiếng đồng hồ, thu về 7-8 ngàn cân cá nhụ bốn dâu nặng 2-30 cân một con, chuyện này đâu phải thường thấy. Nhưng vừa câu xong cá, vừa lái cano trở về, anh vừa suy nghĩ thì đã hiểu ra chuyện gì xảy ra. Không phải trong nước không có những đàn cá như vậy, mà là bình thường thuyền đánh cá thả lưới bắt cá quá nhiều, đàn cá nhụ bốn dâu rất khó hình thành. Cho dù có tạo thành thì cũng sẽ bị lưới đánh cá bắt đi ngay. Hiện tại là kỳ cấm đánh cá, những đàn cá này không đụng phải lưới, kết quả lại đụng phải anh, nên anh mới có cơ hội câu được nhiều cá như vậy. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu lia lịa. Phân tích của Triệu Đại Hải không có vấn đề gì, kỳ cấm đánh cá tới thì trong nước không có lưới đánh cá như vậy đúng là có khả năng lớn câu được, mấu chốt là có khả năng lớn gặp được đàn cá. Vậy tiếp theo xác suất gặp được đàn cá như vậy sẽ rất lớn. Lâm Tổ Hoa rất quan tâm chuyện này. Đúng, chắc chắn là như vậy, nhất định sẽ có xác suất rất lớn gặp được đàn cá như vậy. Nhưng với các anh thì chưa chắc. Triệu Đại Hải liếc nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Sao thế, vì sao với chúng tôi thì lại không giống? Ngô Vi Dân rất kỳ lạ, chuyện này với một số người như anh mà nói là chuyện vô cùng quan trọng. Lưu Bân vừa nói không sai, kiểu câu cá này thật sự rất vui. Nếu nhóm của anh có thể đụng phải đàn cá như vậy thì có thể câu được rất nhiều cá. Nhưng Triệu Đại Hải vừa nói rằng việc nhóm của anh muốn đụng phải đàn cá như vậy là vô cùng khó khăn, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Triệu Đại Hải cười, nhắc nhở Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa rằng anh và Trung Thạch Trụ cả ngày đều linh đinh trên mặt biển này câu cá, hơn nữa lại đi rất nhiều nơi, nên xác suất đụng phải đàn cá sẽ rất lớn. Còn Cao Chí Thành và những người kia thì thường chỉ chạy đến một chỗ, hơn nữa không phải ngày nào cũng ra khơi câu cá. Cho dù có ra khơi thì thời gian đợi trên biển cũng không quá dài. Cao lão bản, Ngô lão bản này. Bọn tôi một ngày chờ ở trên biển ít nhất 12 tiếng, thậm chí có lúc 18 tiếng, lại đi nhiều nơi, nên chắc chắn là có xác suất lớn đụng phải đàn cá. Các anh muốn đụng phải đàn cá thì không phải chuyện dễ dàng đâu. Triệu Đại Hải biết Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều muốn đụng phải đàn cá như vậy. Nhưng khả năng này thật sự không lớn, mấu chốt nhất là bọn họ không thể giống như anh và Trung Thạch Trụ, cả ngày linh đinh trên biển. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều có chút buồn bực. Bọn họ biết rõ sự thật là như vậy. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ra khơi câu cá là để kiếm tiền, vì kiếm tiền nên phải cố gắng hết sức, câu được bao lâu thì câu bấy lâu. Khác với bọn họ, có lúc muốn câu cá thì ra biển, không muốn câu thì không ra, hoặc cảm thấy không câu được cá thì mất hứng, lại về sớm. Thời gian ở trên biển ít đi thì chắc chắn là rất khó có cơ hội đụng phải đàn cá. Triệu Đại Hải, bọn tôi không thể nào giống các cậu, cả ngày lênh đênh trên biển được. Cao Chí Thành cười khổ. Triệu Đại Hải nói đạo lý này anh biết, nhưng không thể làm được. Dù là anh hay Lâm Tổ Hoa đều khó có thể ra khơi câu cá trong thời gian dài như vậy, lại còn ngày này qua ngày khác không nghỉ ngơi. Đàn cá như vậy trong một vùng biển nào đó có khả năng có quy luật, nhưng quy luật này thật sự khó nói chính xác. Nói chung đàn cá như vậy sẽ từ chỗ này đuổi theo đàn cá nhỏ để săn mồi đến chỗ khác. Nói cách khác, đàn cá thường sẽ không dừng lại quá lâu ở một chỗ. Vì vậy, muốn cố định ở một chỗ để tìm đàn cá như vậy thật sự rất khó khăn, thậm chí là không thể. Biện pháp duy nhất là ra biển nhiều hơn, và ở trên biển càng lâu càng tốt. Như vậy thì mới có cơ hội lớn đụng phải đàn cá, nếu không thì thật sự quá khó. Tuy Triệu Đại Hải hiểu rõ bầy cá trong vùng biển này, đặc biệt là loại không dễ tìm thấy, nhưng dù quen thuộc vùng biển xung quanh, anh cũng không dám chắc có thể tìm được đàn cá lớn như vậy. Dù có vài quy luật, anh cũng không chắc chúng có hiệu quả hay không, chỉ có thể thử nghiệm. Trước khi thực sự tìm thấy đàn cá, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Vấn đề là chúng ta gần như không thể làm được điều này. Lâm Tổ Hoa đau đầu nói. Mấy người không cần lo lắng chuyện này, cứ ra khơi câu cá rồi tiện thể đi một vòng. Xem có gặp được đàn cá như vậy không. Nếu gặp thì câu, không gặp thì chịu thôi. Triệu Đại Hải biết rõ Ngô Quốc Đống và những người khác đều muốn câu được đàn cá lớn. Nhưng chuyện này thật sự khó nói, thời gian ra khơi của Cao Chí Thành và đồng đội còn quá ngắn. Dù có bản lĩnh lớn đến đâu, vận may lớn đến mấy, họ cũng khó có cơ hội tìm được đàn cá như ý. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi dặn dò Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không cần cố ý đi tìm đàn cá đó. Quan trọng nhất vẫn là xem có câu được cá thu ngừ kích thước lớn hay không. Dù là cá nhụ bốn dâu hay cá vược biển, trong thời gian tới đều có thể hình thành đàn lớn, bơi lội trên biển. Nhưng muốn chạm trán những đàn cá đó không dễ, quan trọng nhất là chúng ta không biết chúng thường xuất hiện ở vùng biển nào. Nhưng cá thu ngừ thì khác, chúng ta biết chúng sẽ xuất hiện ở những địa điểm nhất định. Vì vậy, chúng ta có thể canh ở những nơi đó và tăng cơ hội câu được cá. Triệu Đại Hải biết rõ Cao Chí Thành và đồng đội chắc chắn muốn câu cá nhụ bốn dâu, lại còn muốn đuổi theo đàn cá để câu. Nhưng anh cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy. Dù là câu cá hay đánh bắt cá, không phải cứ muốn là được. Ai mà chẳng muốn câu được cá to, cá quý, nhưng thực tế thì điều đó gần như không thể. Ngay cả khi tự mình ra khơi, anh còn phải đối mặt với những thay đổi bất ngờ, huống chi là Cao Chí Thành và những người khác. Tuy nhiên, nếu Cao Chí Thành kiên trì câu cá thu ngừ trong vài ngày tới, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Vùng biển mà Đinh Đại Văn từng dừng thuyền đánh cá trước đây đã câu được rất nhiều cá thu ngừ, hơn nữa, không ít con có kích thước lớn. Điều đó chứng tỏ nơi đó là địa điểm mà đàn cá thu ngừ thường xuyên xuất hiện. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chỉ cần kiên trì đến đó câu cá thì sẽ có cơ hội lớn câu được cá thu ngừ cỡ lớn. Ngược lại, nếu không đi theo anh ra khơi câu cá, hoặc là đuổi theo những đàn cá khác trên biển, thì khó mà nói trước được điều gì. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu đồng ý. Họ biết Triệu Đại Hải nói không sai, câu loại cá khác thì chưa chắc đã được, đặc biệt là những đàn cá bơi lội không ngừng trên biển. Nếu chỉ câu cá thu ngừ kích thước lớn, xác suất sẽ cao hơn. Không ai dám cam đoan chắc chắn sẽ câu được cá, nhưng có thể suy nghĩ xem làm thế nào để tăng cơ hội thành công. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân nghiến răng, nhìn Cao Chí Thành rồi lại nhìn Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống. Chuyện này chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, quyết định đi, trong thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung câu cá thu ngừ xem sao. Đi thôi, Cao Chí Thành nói, chỉ có thể như vậy, nếu không chuyến này ra khơi có khả năng chúng ta sẽ không câu được gì cả. Đúng, Lâm Tổ Hoa phụ họa, mấy ngày tới, chúng ta phải câu cá thu ngừ cho bằng được. Mấy loại cá khác cứ mặc kệ. Bất kể thế nào, chuyến này ra khơi, chúng ta nhất định phải câu được con cá thu ngừ nặng trên 100 cân mới thôi. Ngô Quốc Đống quyết tâm. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều gật đầu. Lời Ngô Vi Dân nói không sai, thật sự phải câu được cá mới được. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi nhắc nhở Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống và Ngô Vi Dân, một là phải chọn ban đêm, hai là cano có thể dừng ở địa điểm mà Đinh Đại Văn từng dừng lại trước đó. Cá thu ngừ liên tục bơi lội trong biển, nhưng không có nghĩa là nhất định phải kéo câu. Anh Đại Văn câu được những con cá thu ngừ lớn kia chẳng phải là nhờ thuyền đánh cá dừng ở một chỗ sao? Kéo câu có thể bao phủ một vùng biển rộng lớn, nhưng đôi khi không phải lúc nào cũng hiệu quả. Tôi nghĩ mấy người có thể thử nghiệm dừng cano lại và câu cá ở một chỗ, xem hiệu quả thế nào. Triệu Đại Hải nghe xong toàn bộ quá trình câu cá của Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống và Ngô Vi Dân, liền nhắc nhở họ như vậy. Không cần lúc nào cũng kéo câu, không cần phải luôn kéo câu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều tròn mắt. Cách mà Triệu Đại Hải nói không nhất định hiệu quả, nhưng đó là một phương pháp. Quan trọng là họ chỉ nghĩ đến việc kéo câu mà thôi, cano không hề dừng lại, không nghĩ ra được cách nào khác. Triệu Đại Hải lập tức nghĩ ra một biện pháp đơn giản nhưng có thể giúp họ câu được cá. Khi kéo câu không được cá, thả trôi câu là một phương pháp tốt. Quan trọng là Đinh Đại Văn đã từng câu được con cá thu ngừ nặng trên 100 cân ngay trên thuyền đánh cá. 2. Cao Chí Thành ảo não vỗ đùi, đầu óc chúng ta chậm quá, sao không nghĩ đến việc thử cách này nhỉ? Nếu khi kéo câu không được cá mà nghĩ ra biện pháp này, có lẽ chúng ta đã câu được con cá thu ngừ lớn trên 100 cân rồi. Triệu Đại Hải cười, giải thích với Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa rằng mục đích chuyến đi này là câu cá ngừ đại dương. Nhưng mọi người chỉ dồn hết tâm trí vào việc câu cá lớn mà không suy nghĩ kỹ về phương pháp. Họ chỉ nghĩ đến việc dê mồi bằng cano. Cách này không hẳn là vô dụng hay chắc chắn không câu được cá, nhưng đôi khi cần phải thay đổi phương pháp, đổi cách tiếp cận. Câu cá lớn khác câu cá nhỏ. Với cá nhỏ, ta có thể dễ dàng tìm thấy đàn cá ở những khu vực nhất định. Nhưng với cá lớn, đặc biệt là loại cá ngừ nặng cả 100 cân, chẳng ai dám chắc chúng ở đâu. Chắc chắn phải thử nhiều phương pháp khác nhau. Phải. Lần tới ra khơi, chúng ta phải đến vị trí mà thuyền của Đinh Đại Văn thường neo đậu để thử xem, biết đâu lại câu được cá. Cao Chí Thành ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra phương pháp của Triệu Đại Hải đáng để thử. Dù chưa biết có thành công hay không, nhưng cứ thử xem sao. Hơn nữa, anh ta cảm thấy khả năng thành công là rất cao. Việc thuyền của Đinh Đại Văn câu được vài con cá ngừ 100 cân chứng minh rằng khu vực đó rất có khả năng là nơi cá ngừ lớn xuất hiện. Hiện tại thuyền của Đinh Đại Văn không ở đó, xung quanh cũng không có tàu đánh cá nào thả lưới. Vậy thì, nếu họ lái cano đến đó câu cá, khả năng thành công là rất lớn. Vậy còn chờ gì nữa? Lát nữa chúng ta ra khơi câu cá, đến ngay chỗ thuyền của Đinh Đại Văn hay đậu ấy. Ngô Vi Dân có vẻ nóng lòng. Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều gật đầu tán thành. Cao Chí Thành cười đáp ứng, lát nữa cả nhóm sẽ ra khơi. Sau khi ăn xong, Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống về khoang nghỉ ngơi. Sau một thời gian dài câu cá, họ cần một giấc ngủ ngon để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhanh chóng ăn xong, chuẩn bị mọi thứ rồi lái cano lớn đến vị trí mà thuyền của Đinh Đại Văn từng neo đậu. Đinh Đại Văn đứng trên thuyền, nhìn theo chiếc cano của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân khuất dần. Không biết chuyến này họ có câu được cá không? Đinh Đại Văn không chắc liệu Ngô Quốc Đống và những người kia có câu được cá ở vị trí mà anh từng neo thuyền hay không? Triệu Đại Hải nói không sai, khu vực đó có cơ hội câu được cá, thậm chí là cơ hội lớn nhất. Nhưng liệu Cao Chí Thành và những người kia có đủ kỹ thuật để làm được điều đó hay không lại là một chuyện khác. Thật khó nói chứ. Đinh Đại Văn nhìn về phía xa, nơi các tàu đánh cá vẫn tập trung đông đúc từ ngày đến đêm. Vây quanh ở đó thì có ích gì? Câu được cá mới là quan trọng. Nếu không câu được cá thì ai mà chịu nổi? Đinh Đại Văn lắc đầu rồi trở về khoang, ngồi xuống và nhấp một ngụm trà từ bình giữ nhiệt. Mãi đến tối, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới tiếp tục ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải lái cano đến khu vực mà hôm qua họ đã câu được cá nhụ bốn dâu. Anh giảm tốc độ, một phần để nghỉ ngơi, phần khác là để quan sát mặt biển, xem có tiếng cá quẫy hay không. Không biết Cao Lão Bản và mọi người có câu được cá ngừ lớn nào chưa nhỉ? Trung Thạch Trụ châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn quanh. Ai mà biết được, nhưng nếu với tình hình như hiện tại mà họ không câu được cá ngừ lớn thì thật sự rất khó để câu được. Lưu Bân lắc đầu, thật khó nói chứ, anh không biết liệu Cao Chí Thành và những người kia đã câu được cá ngừ lớn nào hay chưa, dù họ đã ra khơi được một thời gian dài. Triệu Đại Hải, cậu nghĩ Cao Lão Bản có câu được không? Lôi Đại Hữu tò mò hỏi, về chuyện này, không ai có thẩm quyền hơn Triệu Đại Hải. Khó nói lắm, nhưng nếu Cao Lão Bản và họ kiên trì ở đó, lại thêm chút may mắn thì vẫn có cơ hội lớn. Việc thuyền của Đại Văn Ca neo đậu ở đó rất thích hợp cho cá ngừ xuất hiện. Đó là lý do vì sao Đại Văn Ca có thể câu được nhiều cá ngừ lớn như vậy khi neo thuyền ở đó. Nhưng vấn đề là liệu Cao Lão Bản có thực sự kiên trì ở đó hay không? Tôi lo họ câu một lúc mà không có cá thì lại đổi chỗ hoặc bắt đầu dê mồi. Chỉ cần kiên trì ở đó, một ngày không câu được thì hai, ba ngày gì đó, thế nào cũng có lúc câu được. Triệu Đại Hải từng đi câu cá với Cao Chí Thành nhiều lần nên anh biết rõ thói quen của họ. Họ chỉ muốn câu cá lớn và rất dễ đổi chỗ nếu không câu được cá, thay vì kiên trì ở một nơi. Cách làm đó không hẳn là sai, nhưng nếu muốn câu cá lớn mà cứ đổi chỗ liên tục thì chẳng có ích gì. Nơi này không thể vô duyên vô cớ có cá. Hễ có cá xuất hiện, đặc biệt là đàn cá hoặc cá lớn, nghĩa là nơi này rất thích hợp cho chúng sinh trưởng hoặc săn mồi. Muốn câu được đàn cá hoặc cá lớn, thì cứ kiên trì ở những nơi như vậy là chắc chắn có hiệu quả. Chúng ta ra khơi câu cá là để kiếm tiền, không thể cứ canh giữ ở một chỗ. Nhưng họ chỉ muốn câu cá lớn thì cứ canh một chỗ là được. Triệu Đại Hải hiểu rõ, muốn câu được cá lớn, đặc biệt là với những người như Cao Chí Thành, thì không cần tốn công phu gì khác. Chỉ cần canh giữ ở những nơi đã từng có cá lớn xuất hiện thì sớm muộn gì cũng câu được. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để canh giữ một chỗ trong thời gian dài chỉ để câu một con cá. Nghe vậy thì phải xem Cao Lão Bản có chịu kiên trì ở chỗ thuyền của Đinh Đại Văn hay không. Lôi Đại Hữu lập tức hiểu ra vấn đề. Đúng, thực ra là như vậy, không có gì phức tạp cả. Đặc biệt là với những người như Cao Chí Thành, những người không câu cá để kiếm tiền, thì việc câu cá lớn chỉ đơn giản là như vậy, nói trắng ra là dùng thời gian để đổi lấy. Bọn ông chủ Cao không phải không hiểu đạo lý này. Chỉ là dạo gần đây đi theo anh Triệu Đại Hải ra khơi câu cá nhiều lần, hầu như lần nào cũng câu được cá lớn, hoặc ít nhất cũng có cá mang về. Quen với chuyện đó rồi, chỉ 2-3 tiếng đồng hồ mà không câu được con nào là họ thấy có gì đó sai sai, rồi lại nghĩ chắc ở đây hết cá rồi, thế là đòi đổi chỗ ngay. Lưu Bân vừa nói vừa nhịn cười. Câu cá đâu phải chuyện dễ, nhất là câu mấy con cá to đầu, khó khăn lắm đấy chứ, đừng nói chi là mấy con cá trăm cân. Cao Chí Thành hay Ngô Vi Dân gì đó đều là dân lão làng, hiểu rõ chuyện này chứ. Chẳng qua dạo gần đây cứ đi theo cano của anh Triệu Đại Hải ra khơi, quen với việc dễ dàng câu được cá rồi. Giờ tự mình ra biển, lại còn lâu lâu chẳng thấy tăm hơi con nào, họ liền thấy có gì đó không ổn, cứ nghĩ dưới nước hết cá rồi, nóng lòng muốn đổi địa điểm, nhưng thực tế đâu phải vậy, muốn câu được cá thì phải kiên nhẫn chờ đợi chứ. À, đúng rồi. Mấy ông Cao Chí Thành, ông chủ Cao đó quen thói dễ dàng câu được cá lớn rồi còn gì. Trung Thạch Trụ cười ha hả, anh cùng với Lưu Bân. Lôi Đại Hữu qua rõ việc đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá dễ dàng đến mức nào, nhiều khi câu cá biến thành việc tốn sức ấy chứ. Anh Triệu bảo sao thì mình cứ làm vậy thôi, chẳng cần phải nghĩ nhiều. Triệu Đại Hải, tối nay ở đây không có đàn cá mú bốn dâu hả? Lưu Bân nhìn Triệu Đại Hải, đã hơn nửa tiếng trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì. Triệu Đại Hải lắc đầu, tối nay anh đến đây cũng chỉ mong ngóng xem có gặp được đàn cá mú bốn dâu nào không. Thường thì, nếu đêm qua ở vùng biển này xuất hiện đàn cá mú bốn dâu, thì tối nay, thậm chí nhiều ngày sau đó vẫn có khả năng xuất hiện lại. Nhưng giờ đã ở đây một lúc lâu rồi mà chẳng nghe thấy tiếng cá lớn nào quẫy nước cả. Không có tiếng cá lớn, việc tìm đàn cá mú bốn dâu ở đây chẳng khác nào mò kim đáy bể. Giờ phải làm sao đây? Có nên đổi chỗ câu cá không? Ví dụ như đi câu cá cháp đen lớn hay loại cá nào khác chẳng hạn. Triệu Đại Hải có chút do dự, không biết có nên đổi chỗ không nữa. Anh cùng với Trung Thạch Trụ ra khơi đâu chỉ để câu cá lớn, mà còn là để kiếm tiền nữa. Phải cân nhắc đủ đường, nếu không thì thật sự phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục ở đây trông chờ cầu cá mú bốn dâu không. Cá mú bốn dâu thì đúng là có giá hơn, nhưng nếu tìm không thấy đàn cá, không câu được con nào thì cũng vô nghĩa, thà tranh thủ thời gian đi câu cá cháp đen lớn, ngược lại kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải nghĩ tới nghĩ lui vẫn không quyết được. Hả? Chẳng phải có tiếng cá lớn quẫy nước đó sao? Khi Triệu Đại Hải đang phân vân chưa biết nên làm thế nào, đột nhiên anh nghe thấy từ hướng tây bắc vọng lại tiếng cá lớn quẫy nước, nhưng vì khoảng cách khá xa nên nghe không rõ lắm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức im bặt, không nói thêm lời nào, vểnh tai lên lắng nghe. Triệu Đại Hải đợi 5-6 phút, nghe được tiếng quẫy nước thứ hai, anh liền xác định vừa rồi mình nghe không nhầm, chắc chắn là tiếng cá quẫy nước. Triệu Đại Hải lắc đầu. Hả? Không phải có tiếng cá quẫy nước sao? Sao lại lắc đầu? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên, giờ thì nghe rõ mồn một rồi, chắc chắn là tiếng cá quẫy nước, mà con cá này kích thước không nhỏ đâu. Nhưng Triệu Đại Hải lại cảm thấy có gì đó sai sai, cảm thấy tiếng quẫy nước này có vấn đề, nhưng anh lại không thể nào hiểu ra được. Đây chỉ là tiếng của một con cá quẫy nước thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, nếu là tiếng của cả đàn cá thì phải liên tiếp nhau, hơn nữa rất vang dội, nhưng hai tiếng cá quẫy nước vừa rồi cách nhau một khoảng thời gian khá dài, một cái nữa là tiếng quẫy nước dù lớn nhưng lại đơn độc, như vậy thì chỉ có thể là một con cá thôi. Lúc này Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Không phải là không có cá, mà là cá quá ít. Bọn họ không nhất thiết phải câu cá kích thước lớn, không nhất thiết phải câu cá đáng tiền, nhưng nhất định phải tìm được đàn cá ở khu vực nào đó. Có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất câu được nhiều cá nhất, kiếm được nhiều tiền nhất, nếu chỉ có một con cá thì dù con cá đó có to đến đâu cũng chẳng ai thèm để ý. Triệu Đại Hải tiếp tục chờ thêm nửa giờ nữa, vẫn không nghe thấy tiếng đàn cá lớn nào quẫy nước, anh có chút thất vọng, lúc đầu anh nghĩ sau tiếng cá lớn quẫy nước vừa rồi, có thể sẽ xuất hiện đàn cá, nhưng sự thật chứng minh anh đã nghĩ hơi nhiều. Triệu Đại Hải quyết định nhanh chóng, không chờ đợi thêm nữa, lập tức đổi chỗ, tiếp tục chờ đợi nữa thì không có lời chút nào. Triệu Đại Hải lái cano, trực chỉ khu vực câu cá cháp đen, khoảng cách hơi xa, tốc độ được đẩy lên ngày càng nhanh. Anh Triệu mở máy mười mấy phút, toàn bộ mặt biển không một ánh đèn nào, rộng lớn vô cùng, yên tĩnh đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng động cơ cano ầm ầm và tiếng nước biển bắn tung tóe. Chuyện gì vậy, sao lại có tiếng cá quẫy nước? Lúc đầu Triệu Đại Hải cũng không để ý lắm, cano chạy nhanh, tiếng ồn ào, nhưng càng đi anh càng cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có âm thanh gì đó lọt vào tai. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, tiếng động cơ lập tức nhỏ lại. A, má ơi, đây là cá gì vậy, sao chạy nhanh thế này? Trung Thạch Trụ bật dậy, nhìn ra phía ngoài mười mấy mét, nơi ánh đèn cano đang chiếu sáng, anh thấy rõ mồn một, hết con này đến con khác, toàn cá to từ dưới nước nhảy lên, cứ như cá heo ấy, liên tục xuất hiện, liên tục nện mình xuống nước. Cá vực biển lớn, toàn bộ đều là 30 mấy cân, 40 cân. Triệu Đại Hải cũng đã nhìn rõ, là loại cá gì, toàn bộ đều là cá vực biển lớn kích thước 3-40 cân, hơn nữa đây là một đàn cá khổng lồ, không biết có phải bị cano của anh làm kinh động, hay vì lý do gì khác, mà cứ hết con này đến con khác, hết đám này đến đám khác từ dưới nước nhảy lên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến cảnh tượng này, đàn cá vực biển không chỉ to lớn mà còn không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước. Nhanh lên, Triệu Đại Hải thúc giục, Copper đâu? Thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn còn ngây người, không có động tác gì, Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở, bảo họ tranh thủ thời gian chuẩn bị mồi. Lúc này, ba người mới sực tỉnh, vội vàng lấy cần câu lua ra. Với đàn cá lớn thế này, chỉ có cách này mới hiệu quả, chứ câu kiểu truyền thống bằng tôm sống thì vừa chậm vừa không ăn thua. Trước mỗi chuyên gia khơi, mọi loại cần câu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Giờ là lúc chúng phát huy tác dụng, chỉ một lát sau, cả ba người đã chuẩn bị xong xuôi. Triệu Đại Hải lái cano vòng một vòng, không chặn đường di chuyển của đàn cá mà bám theo ở phía bên cạnh. Câu đi! Triệu Đại Hải hô lớn một tiếng, tay vung cần, quăng mồi về phía đàn cá. Khi Popper vừa chạm mặt nước, anh liền bắt đầu thu dây, đồng thời giật cần liên tục, tạo bọt nước trên mặt biển. Tát, tát, vừa được vài cái, cá đã cắn câu. Nhanh lên, cá cắn mạnh lắm, liên tục luôn, Triệu Đại Hải vừa nhanh tay thu dây, kéo cá về, vừa lớn tiếng nhắc nhở đồng đội. Lúc này cá đang cắn rất khỏe, không cần phải câu cùng lúc mà cứ người này câu xong thì người kia mới bắt đầu. Như vậy sẽ tránh được việc dây câu bị rối, thoạt nhìn có vẻ tốn thời gian, nhưng thực tế lại câu được nhiều cá hơn. To quá! Cha mẹ ơi! Đàn cá lớn, đặc biệt là loại cá vực biển này cắn mồi mạnh thật. Tuyệt vời! Hôm nay mà cứ câu được đàn cá này thôi là đủ kiếm bộn rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích. Ban đầu họ định đi câu cá cháp đen, ai ngờ trên đường lại phát hiện ra đàn cá vực biển khổng lồ này. Hơn nữa, đàn cá này không chỉ đông mà còn cắn câu rất hăng, cứ quăng mồi là dính. Triệu Đại Hải lái cano bám theo đàn cá, vừa đi vừa câu, thời gian trôi qua rất nhanh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ thở hồng hộc, gọi lớn với Triệu Đại Hải, người đang dùng hết sức kéo con cá vực biển nặng gần 30 cân về phía thuyền. Chúng ta phải về thôi. Sao vậy? Lưu Bân hỏi, đầy khoang rồi à? Đúng rồi, Trung Thạch Trụ đáp, hết chỗ chứa rồi, giờ mà câu nữa thì chỉ còn cách chất lên bong thôi. Trung Thạch Trụ cẩn thận nhìn lại khoang chứa nước, bên trong toàn là những con cá vược biển to 30-40 cân. Thật sự là không còn chỗ trống, dù muốn nhét thêm cũng chịu. Con cá vừa rồi anh câu được cũng phải để tạm trên bong thuyền. Triệu Đại Hải gật đầu, kéo con cá đến sát cano, chờ Trung Thạch Trụ dùng vợt vớt nó lên giúp mình. Cá to quá, mới có một lúc mà khoang chứa đã đầy ắp rồi. Hai, đành phải dừng ở đây thôi, về vậy, nếu không mấy con cá này chết mất thì lỗ to. Sao càng ngày càng thấy cái cano này bé thế nhỉ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đành phải dừng lại, không câu nữa. Tiếp tục câu thì cá không có chỗ sống, bán cũng chẳng được giá cao. Câu mẻ cuối rồi về nhé, Triệu Đại Hải vừa nói vừa lái cano đi thêm một đoạn nữa, rồi dừng lại ở giữa biển. Giờ tiếng cá quẫy không nhiều lắm, nhưng đã có cá đến khu vực này rồi. Chờ lát nữa sẽ có thêm nhiều cá vực biển kéo đến thôi. Chúng ta câu ở đây, canh chừng đàn cá, chắc cũng được khoảng một tiếng nữa. Câu được bao nhiêu thì cứ nhét hết vào túi lưới. Triệu Đại Hải tắt máy, lớn tiếng dặn dò ba người còn lại về kế hoạch câu cá tiếp theo. Thay vì đuổi theo đàn cá, lần này anh sẽ đón đầu, chờ cá đến rồi câu. Cách này có ưu điểm là không làm đàn cá hoảng sợ bỏ chạy. Nếu ngay từ đầu đã chặn đường thì có lẽ chúng đã tản đi hết rồi. Vì khoang chứa đã đầy, cá câu được chỉ có thể cho vào túi lưới, treo bên cạnh cano. Nhưng làm vậy thì cano không thể chạy nhanh được. Để câu được nhiều cá nhất, họ phải chặn ngay đầu đường di chuyển của đàn cá. Cá câu được sẽ cho vào túi lưới, thả xuống biển để giữ cho chúng sống. Lúc về sẽ chạy chậm lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng hiểu ý Triệu Đại Hải, gật đầu đồng ý rồi bắt đầu câu cá trở lại. Chẳng mấy chốc, hết con cá vực biển to lớn này đến con khác bị lôi lên thuyền. Lần này không còn khoang chứa nữa, chỉ có thể nhét vào túi lưới rồi thả xuống biển. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hì hục làm việc suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới chịu dừng lại. Ánh đèn cano rọi xuống mặt biển, nhưng xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng cá quẫy nữa. Hai, đàn cá đi xa rồi. Trung Thạch Trụ lắc lắc hai cánh tay mỏi nhừ, đàn cá vực biển đã bơi đi mất, không phải là họ không đuổi kịp, mà là trên cano hết chỗ chứa cá rồi. Thôi vậy, kệ đi, kể cả đàn cá có ở đây thì chúng ta cũng chịu, không câu được nữa. Triệu Đại Hải chỉ vào những túi lưới khổng lồ treo bên cạnh cano, bên trong chứa đầy cá. Mỗi túi ít nhất cũng phải 400-500 cân, tổng cộng là hơn 2 tấn. Anh nói thật, với số lượng cá như vậy, cái cano này đã quá tải rồi. Tiếp tục câu nữa thì lúc lái về chắc chắn sẽ mệt chết mất. Hơn nữa, trên biển đã bắt đầu có gió, không biết có mạnh hơn không. Nếu gió lớn thì nguy hiểm, có khi còn phải bỏ cả cá, nói gì đến chuyện câu tiếp. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cẩn thận nhìn quanh, gật đầu đồng ý. Dù đàn cá còn ở đây thì họ cũng không thể tiếp tục câu được nữa. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 12 giờ đêm. Lái thuyền về chắc cũng mất khoảng 2 tiếng. Về thôi, giờ mình về ngay xem mấy giờ thì đến được chỗ tàu đánh cá. Nếu còn sớm thì mình lấy một chiếc cano khác ra khơi, nhưng chắc chắn là không đuổi kịp đàn cá này đâu. Chúng nó không biết đã chạy đến đâu rồi. Triệu Đại Hải biết rằng sau khi về đến nơi, dù có quay lại đây bằng tàu đánh cá thì cũng không thể nào tìm lại được đàn cá vượt biển. Điều duy nhất anh có thể làm là lái cano về. Lần ra khơi tiếp theo, họ sẽ đi câu cá cháp đen. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại quay trở lại thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, liếc nhìn quanh thì vẫn chưa thấy cano của Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành trở về. Không để thời gian chết, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân vội vàng ăn qua loa chút gì đó, rồi nhanh chóng lái một chiếc cano khác, tiếp tục ra khơi đến điểm câu cá cháp đen. 3 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại lại có mặt ở điểm câu cá cháp đen quen thuộc. Vừa thả hai cần xuống, lập tức đã có cá cắn câu, hơn nữa con nào con nấy đều không hề nhỏ. Chẳng lẽ cá cháp đen ở đây đều toàn loại cỡ lớn hay sao? Hay là từ nơi khác kéo nhau đến đây? Trung Thạch Trụ kinh ngạc nhìn một chuỗi 4 con cá cháp đen, mỗi con đều nặng khoảng 2 cân đổ lên, ngạc nhiên thốt lên. Địa điểm này là do Triệu Đại Hải tìm ra cách đây mấy ngày, nơi có thể câu được cá cháp đen lớn, nhưng 2 ngày sau đó họ đến câu thì tưởng chừng đã vơi đi khá nhiều. Thế mà hôm nay quay lại, cá lớn lại xuất hiện, xem ra nơi này đúng là điểm hội tụ cá cháp đen từ những vùng lân cận. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, lại thêm việc các thuyền đánh cá thả lưới trong vùng cũng ít hơn hẳn. Thế nên, chỉ cần vài ngày thôi là đủ để cá cháp đen từ các nơi khác kéo về đây rồi. Triệu Đại Hải lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy mọi chuyện hết sức bình thường. Nếu là ngày thường, việc tập trung nhiều cá cháp đen như vậy trong thời gian ngắn là điều không thể. Đôi khi, một điểm câu cá đặc biệt, nhất là điểm câu nhỏ, sau khi bị khai thác cạn kiệt thì phải mất 3 tháng, thậm chí nửa năm hoặc cả năm mới có thể tụ lại được như cũ. Giờ đây, thời gian hồi phục đã rút ngắn đi rất nhiều. Điều này vô cùng có lợi cho họ. Vậy thì, nếu xung quanh không có cano hay thuyền đánh cá nào khác, chúng ta cứ đến đây câu thôi, phải không anh? Lưu Bân cúi đầu nhìn xuống mặt nước, nhờ ánh đèn từ cano hắt xuống mà thấy rõ mồn một. Vừa kéo lên một chuỗi cá cháp đen, con nào con nấy đều nặng khoảng 2 cân, thậm chí gần 3 cân. Chỉ cần 2-3 ngày không ghé qua mà đã có nhiều cá như vậy, thì coi như là toàn bộ kỳ cấm đánh bắt, họ có thể yên tâm câu ở đây mà không cần chạy đôn chạy đáo tìm điểm khác. Việc này còn phải xem hôm nay chúng ta câu được bao nhiêu cá đã. Nếu đến khoảng 5 giờ sáng, trước khi rời đi mà chúng ta câu được khoảng 1 tấn hoặc 1 tấn rưỡi cá thì chứng tỏ xung quanh điểm câu này có rất nhiều cá cháp đen cỡ lớn và chúng có thể tụ tập lại trong thời gian ngắn. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Anh cân nhắc, liệu cách làm này có thực sự hiệu quả hay không, vẫn phải xem hôm nay họ câu được bao nhiêu cá đã. Chỉ cần số lượng đủ lớn thì chứng minh cách làm này khả thi, còn nếu chỉ được khoảng 2, 300 cân thì không ăn thua. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại gật gù, đúng là như vậy. Số lượng cá câu được mới là yếu tố quan trọng nhất. Với người khác, việc câu được 2, 300 cân cá đã là rất nhiều, nhưng đối với Triệu Đại Hải và đồng đội thì chừng đó là chưa đủ. Chúng ta có vài điểm câu có thể dùng, thậm chí có thể số điểm câu còn chưa dùng hết. Trong kỳ cấm đánh bắt, giá cả các loại cá đều cao hơn bình thường. Chỉ cần có đủ số lượng thì đều có thể kiếm ra tiền, đâu nhất thiết phải câu được mấy loại cá đáng giá như cá mú mới được. Mấy ngày nay, Triệu Đại Hải không đến những khu vực như đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay chân máy xay gió để câu cá mú mà tập trung vào cá cháp đen, cá kẽm lang hoặc cá vược biển. Hôm qua, anh còn câu được cả cá nhụ bốn dâu. Ngay cả vào ngày thường, những loại cá này đều có giá bán tốt, huống chi là trong kỳ cấm đánh bắt, giá trị của chúng lại càng tăng lên. Chỉ cần kiếm được tiền là đủ, chẳng cần quan tâm câu được loại cá gì. À phải, lúc nãy trên đường về, chúng ta không thấy cano của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đâu cả. Biết đâu hôm nay họ có cơ hội câu được con cá lớn nào đó nặng cả tạ ấy chứ. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa gỡ cá khỏi lưỡi, ném từng con vào khoang chứa nước, rồi lại nhanh chóng móc tôm, nhồi đầy mùi nhừ tôm Nam Cực vào lồng, thả xuống nước. Lúc nãy trên đường về, cano của Cao Chí Thành vẫn chưa thấy đâu, mà cũng đã khá lâu rồi, chắc hẳn họ đang có cơ hội câu được cá lớn, hoặc là họ cứ kiên trì câu cá ở ngoài biển, chỉ cần thời gian đủ dài thì cơ hội câu được cá lớn là rất cao. Đúng đó, có lẽ Cao lão bản đang câu được cá lớn đấy, ngay cả khi bây giờ chưa có gì thì đến lúc trời gần sáng, cơ hội vẫn rất lớn. Triệu Đại Hải gật đầu, mỉm cười. Việc Cao Chí Thành và đồng đội không câu được cá, nhiều khi không phải là do trong nước không có cá, mà chỉ là do họ đánh một thương đổi chỗ khác, không đủ kiên nhẫn để bám trụ một chỗ mà thôi. Một khi Cao Chí Thành và đồng đội chịu khó kiên trì ở một chỗ thì chắc chắn sẽ có cơ hội, hơn nữa cơ hội là rất lớn. Phải rồi, Triệu Đại Hải, hiện giờ họ có đến 2 chiếc cano cơ mà, tôi thấy ngày mai ra biển, dứt khoát cho cả 2 chiếc cùng đi luôn đi. Lôi Đại Hữu chợt nảy ra một ý. Gần đây, mỗi khi họ ra biển câu cá, phần lớn đều phải quay về giữa chừng để đổi cano. Việc quay về và đi ra lại tốn rất nhiều thời gian. Chỉ bằng ngay từ đầu cho cả 2 chiếc cano cùng ra biển. Như vậy, dù một chiếc có đầy áp cá thì vẫn có thể neo lại một bên. Trên thực tế, 2 chiếc cano ra biển, mỗi chiếc có 2 người cùng câu cá, thì tổng số cá có được cũng không hề nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.